Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, này cùng tưởng tượng sao không đồng dạng đây. Ngày thứ hai, đại sư mang theo Đường Tam cùng Diệp Hải đi tới khoảng cách Nặc Đinh Thành một chỗ không xa Liệp Hồn Xâm Lâm. Trên đường, đại sư đem nguyên tác bên trong vẫn làm bạn Đường Tam trưởng thành cái này hồn đạo khí, nhị thập tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, cho Đường Tam. Tòa này gần nhất Liệp Hồn Xâm Lâm, khoảng cách Nặc Đinh Thành cũng có tới 400 dặm lộ trình. Ba người mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ vừa mới đến Liệp Hồn Xâm Lâm ngoại vi. Liệp Hồn Xâm Lâm ngoại vi, quả thực lại như một cái chợ như thế. Từng cái chi lên giản dị phong ốc đảm nhiệm lên cửa hàng. Treo bảng hiệu, thậm chí còn có lộ thiên gọi hàng người. Liên tiếp thét to âm thanh làm cho nơi này phi thường náo nhiệt. Hỗ trợ săn giết hồn thú, coi hồn thú niên hạn định giá. Cao nhất có thể săn giết 3.000 năm hồn thú. Tìm một cái phụ trợ khôi phục loại hồn sư, không thua kém 20 cấp. Thù lao 10 kim tệ. Tới một cái cường công hệ hồn sư, còn kém một người. Nếu như ngươi thiếu hồn hoàn, chúng ta giúp ngươi săn giết. Nếu như không thiếu, thù lao 20 kim tệ. Ba người cùng nhau đi tới. Trên đường vô số hô to âm thanh, để trong này có vẻ lại như cái chợ bán thức ăn. Lão sư, những người này muốn đi giết hồn thú, chính mình đi hoặc là tìm mấy người tổ đội không là được. Tại sao còn muốn cố định chủng loại hồn sư? Đường Tam không hiểu nói. Đại sư vừa đi, một bên đối với Đường Tam nói. Tổ đoàn không có dễ dàng như vậy. Chân chính ưu tú săn hồn đoàn thể, ít nhất phải do 5 cái bộ phận tạo thành. Khôi phục hệ hồn sư phụ trách trạng thái. Hồn lực khôi phục là đội ngũ có thể kéo dài chiến đấu cơ sở. Nhanh nhẹn hệ hồn sư phụ trách trinh sát, sớm phát hiện nguy hiểm, cho đội ngũ làm báo động trước. Phòng ngự hệ hồn sư phụ trách chống đỡ, là đội ngũ kiên cố hàng rào, thủ hộ đội ngũ an toàn. Công kích hệ hồn sư phụ trách cường công, phá vòng vây, phải có quyết chí tiến lên khí thế. Nếu có thể một đòn mở ra chỗ hổng, khống chế hệ hồn sư phụ trách khống chế kẻ địch, từ bên trong điều khiển, ở giữa phối hợp, như thế khống chế hệ hồn sư là toàn bộ đoàn đội linh hồn. Có này 5 cái bộ phận tạo thành đoàn thể, mới tính được là một cái hoàn chỉnh đoàn thể. Mặt khác, hồn sư trong lúc đó phối hợp cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi sau đó có cơ hội lựa chọn đội ngũ, nhớ kỹ, nhất định phải lựa chọn loại kia có thể đem phía sau lưng giao cho bọn họ ngươi. Đại sư nói, ba người đi tới Liệp Hồn Xâm Lâm biên giới, làm Diệp Hải nhìn thấy vùng rừng rậm này thời điểm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao to cây cối hắn. Nhất thời bị chấn động đến. Mỗi một cây đại thụ đều cần vài người trưởng thành ôm hết mới có thể vây lại. Cao tới 50 mét trở lên. Này còn chỉ là rừng rậm biên giới đại thụ. Bên trong đại thụ, càng thêm cao to. Ở rừng rậm biên giới có một đạo to lớn thép hàng rào sắt. Độ cao vượt qua 10 mét. Hơn nữa hàng rào bên ngoài còn có lượng lớn binh sĩ ở tuần tra. Đại sư nhỏ giọng nói, Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong tuy rằng đều là nuôi nhốt hồn thú, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Nhất định phải có võ hồn điện ban phát thủ lệnh, mới có thể đi vào săn giết hồn thú. Nói, đại sư đem lệnh bài của chính mình biểu diễn cho thủ vệ binh sĩ xem. Thủ vệ binh sĩ vừa thấy được đại sư thủ lệnh, lập tức mở ra một con đường. Ba người tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Vừa tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm, hết thảy náo động toàn đều biến mất. Một luồng tiến vào rừng rậm nguyên thủy sau loại kia như có như không cảm giác nguy hiểm quanh quần ở ba trong lòng của người ta. Đại sư không nói hai lời, lập tức phóng ra hắn võ hồn La Tam Pháo. La Tam Pháo hình dáng giống chó vừa giống như heo. Thân dài 1m5, eo vây cũng là 1m50. Ánh mắt rất ôn nhu, có loại không tên ngây thơ. Nhìn thấy đại sư thả ra võ hồn, Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, đại sư, ta có thể chính mình hành động sao? Không được, đại sư liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho từ chối. Ta nếu đem ngươi mang ra đến, liền muốn bảo đảm ngươi an toàn. Ta không thể để cho ngươi tự do hành động. Diệp Hải nhìn La Tam Pháo một chút, suy nghĩ một chút, nói, nhưng là ta hiện tại so với ngươi lợi hại. Vậy cũng không, ngươi nói cái gì? Đại sư ngạc nhiên nói. Diệp Hải gật đầu nói, đại sư, ngươi là 29 cấp hồn sư. Ta cảm thấy, chỉ bàn về sức chiến đấu, ta nên so với ngươi lợi hại. La Tam Pháo chỉ có 2 cái hồn kỹ. Tuy rằng đại sư là chân thật 29 cấp hồn sư, nhưng so với đồng cấp cường công hệ chiến hồn sư sức chiến đấu yếu đi không chỉ một bậc. Diệp Hải cảm thấy, chính mình hiện tại có lẽ không hề so với đại sư yếu. Có muốn thử một chút hay không? Ta có thể ở ngươi hồn kỹ dưới bình yên vô sự. Liền để ta tự do hành động. Như thế nào đại sư? Diệp Hải đề nghị, đại sư hừ lạnh một tiếng. Nói. Nói cái gì? Ta cũng không cho phép ngươi tự do hành động. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này cùng tưởng tượng sao không giống chứ? Diệp Hải vốn cho là, nếu như mình có thể đánh thắng đại sư, hắn nên liền sẽ đáp ứng để cho mình tự do hành động. Không nghĩ tới, đại sư đánh liên tục đều không đánh, trực tiếp từ chối. Diệp Hải không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo đại sư mặt sau. Lần sau không thể cùng đại sư đồng thời lại đây săn giết hồn thú. Không phải vậy quá bị hạn chế. Diệp Hải yên lặng thầm nghĩ. Đại sư một bên duy trì cảnh giác, vừa hướng đường tam giảng giải dọc theo đường đi gặp phải hồn thú. Chúng nó tập tính, làm sao phân rõ hồn thú niên hạn, cùng với hồn sư cần muốn như thế nào chọn hồn hoàn các loại. Diệp Hải ở bên cạnh nghe, cũng được ích lợi không nhỏ, rất nhanh. Bóng đêm giáng lâm, ban đêm hoạt động hồn thú, bắt đầu điều động, ba người đang muốn tìm cái hơi trống trải một ít địa phương nghỉ ngơi. Xa xa hơn 10 cái u điểm sáng màu xanh lục từ hướng về bọn họ tới gần. Là U Minh Lang, đại sư trịnh trọng nói. Nhìn kỹ một lúc, đại sư nói, là khoảng 10 năm tiểu lang, uy hiếp không lớn, nói, đại sư liền nghĩ phát động La Tam Pháo hồn kỹ. Diệp Hải mau mau kéo đại sư. Hắn nói, đại sư, này 6 con U Minh Lang, có thể giao cho ta sao? Ta muốn thử một chút. Ngươi có thể được sao? Tuy rằng những này đều chỉ là 10 năm tiểu lang, nhưng lực công kích của bọn họ, nhưng là như thế một hoàn hồn sư đều không thể so với. Đại sư cau mày nói, một hoàn hồn sư, vậy hẳn là đầy đủ. Diệp Hải tâm bên trong nhất thời yên tâm, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp nhanh chóng bắt đầu chạy. Đại sư không kịp phản ứng, theo bản năng kéo Diệp Hải một cái, không có nắm lấy, hắn tức giận nói, thực sự là làm loạn. Vừa dứt lời, Diệp Hải đi tới 6 con U Minh Lang trước mặt. Đối với sói loại sinh vật này, Diệp Hải biết, đầu đồng xương sắt đậu hũ eo, chính là chúng nó nhược điểm. Diệp Hải tốc độ cực nhanh đi tới một con sói trước mặt. Con kia sói đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn cắn vào Diệp Hải. Diệp Hải chân trái duỗi ra, dùng sức giẫm một cái, hướng phải một bên tránh ra, nhường qua con kia U Minh Lang đồng thời đi tới nó bên eo. Diệp Hải chân trái chống đất, chân phải giơ lên, tàn nhẫn mà đá vào U Minh Lang bên hông. Răng rắc. Một tiếng vang lanh lành, con kia U Minh Lang phát sinh một tiếng hét thảm, đi đời nhà ma, xem ra, nhược điểm là eo chuyện này, đấu la đại lục sói loại sinh vật cũng không thể tránh khỏi a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười ha ha, bóng người nhanh chóng tả hữu né tránh, liên tục ra chân, rất nhanh liền đem còn lại 5 con sói tất cả đều dẫm chết. Đây là hồn hoàn. Diệp Hải chính muốn trở về, từng vòng vầng sáng màu trắng từ 6 con U Minh Lang trên người từ bay ra. Trên không trung hơi dập dờn, hắn cảm giác này 6 cái vầng sáng đối với hắn tựa hồ sản sinh một loại nào đó cấu kết. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, là có thể tùy ý hấp thu một cái trong đó. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,